Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 194. Góc truyện audio.com. 194. Cơ hội rất nhanh đến. Vì sao phái nhiều người như vậy đi ra ngoài mà chỉ còn một người duy nhất trở về? Lôi Giang thật sự không nghĩ được. Vì sao một người đàn ông có thể tạo ra phi dao có thể giết được nhiều dị năng giả lực lượng của hắn như vậy? Tạo ra phi dao là dị năng gì? Hắn nghĩ đủ thử xuất hiện ở mặt thế này. Không nhịn được ngẩng đầu cười cười. Đây thật là đổi mới kiến thức của hắn. Hắn một người có thể thao túng được bùn đất thay đổi địa hình. Một người có thể thao túng tạo ra được phi dao. Một người có thể dục sinh được gạo, rau, dưa và trái cây. Tương lai không biết còn gặp được những loại dị năng kỳ kỳ quái quái nào nữa. Thế giới này thật là tràn ngập thú vị không biết tên. Căn cứ vào sự giám sát của Lôi Giang, khi đám người của hắn đi ra ngoài mấy ngày trước để tìm xăng, thì tang thi chưa có tiến hóa đến mức này. Một bộ phận tang thi đi theo nhóm người kia đi đến trạm xăng dầu. Đương nhiên cũng không quá 2 ngày. Tang thi lại tiến hóa thần tốc. Cái gì thúc đẩy tang thi tiến hóa? Điểm tiến hóa cuối cùng của chúng là gì? Lôi Giang không biết. Hắn chỉ biết, nhân loại đang ở thời điểm tồn vong. Trước khi Tằng Phạm lao về công viên, chê y mấy con phố ở phía đông cách trạm xăng dầu một đoạn. Những con tang thi ở đó đều di động hướng về một nơi. Nhưng rất nhiều tang thi đang hướng về phía công viên này. Khi Tằng Phàm tiến vào, lại kéo theo một mảnh tang thi đến vây công công viên. Trừ đó ra, thì tại một siêu thị ngầm rất lớn ở phía đông có một mảng tang thi lớn đang lấp kín. Xem ra bên trong siêu thị này có người còn sống sót. Trước đó sợ là đã đi xe trong nội thành. Bằng không sẽ không kinh động nhiều tang thi trong nội thành đồng loạt xúm lại như vậy. Cái này, nhìn phương hướng của đám tang thi thì hẳn là vị trí mà kho lúa di động đang chạy. Tằng Phàm không thể hiểu được phương hướng tang thi lưu động như thế nào. Hắn chỉ biết dọc đường đi toàn bộ tang thi đều muốn lấp kín hắn. Hơn nữa hắn cũng mang theo rất nhiều tang thi đến công viên này. Đương nhiên Tằng Phàm cũng không nghi ngờ rằng đám tang thi còn đang triệu hoán đồng bạn của chúng. Cho nên hắn cũng không rõ. Lôi Giang làm sao biết được tại sao tang thi lại vây công ở phía đông. Nếu phía đông còn người sống sót nào thì đại khái chính là mấy người sống sót của kho lúa di động đi. Lôi Giang gật gật đầu. Không nói gì. Để Tằng Phàm đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó đến vòng cảnh giới giết tang thi. Còn hắn thì xoay người. Tiếp tục cầm ống nhòm. Theo dõi hướng đi của thi triều. Tùy thời tìm kiếm cơ hội xem có thể cứu cái kho lúa di động trong miệng Tằng Phàm ra khỏi vòng vây tang thi hay không. Đương nhiên việc này không dễ dàng. Rốt cuộc chính bọn họ hiện tại đều đang bị một biển tang thi vây quanh. Nhưng nếu thật sự kho lúa di động thần kỳ như lời Tằng Phàm nói thì Lôi Giang cảm thấy. Mặc dù không dễ dàng, cũng đáng để thử một lần. Cơ hội rất nhanh đến. Khi Tằng Phàm trở về không được bao lâu, tang thi ở gần đó đang hướng về công viên tìm kiếm con mồi mới. Thì dòng chảy tang thi đã xảy ra một chút thay đổi nho nhỏ. Nhìn động tĩnh hẳn là có con mồi. Nhưng con mồi kia không tính toán đến gần công viên. Hắn tựa hồ như chỉ là đến đây thăm dò đường. Phát hiện có quá nhiều người còn sống trong công viên. Cũng không có ý muốn gia nhập. Bất quá đến thì dễ dàng. Rời đi thì phiền toái. Lúc đến con mồi mới này thuận theo thi triều lại đây. Lúc đi đó là nghịch với thi triều. Tang thi chung quanh đều vây công hắn. Trong khoảng thời gian ngắn mặc dù năng lực của con mồi mới này cao siêu nhưng cũng bị chút mắc kẹt. Chiến luyện thân là con mồi mới. Nhìn đám tang thi chung quanh đang bò đầy lên xe hắn. Hắn ngồi trong xe buồn bực vô cùng. Hắn ở cách mấy con phố gần công viên này mới phát hiện vì sao mà phía tây này hấp dẫn nhiều tang thi như vậy. Đó là bởi vì nơi này có một đoàn đội người sống sót rất lớn. cách chương.